Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 789, chương 21. Đánh giết, tẩy não sau khi thành công. Viêm thần liền triệt để biến thành Emiya chó săn. Hắn ăn hạt giống sức mạnh, đem tiêu hóa, chữa khỏi mình thương thế trên người. Quỳ sát tại Emiya trước mặt. Viêm thần bái kiến đại nhân. Cái này một màn để Đông Phương Hùng, Trác Bất Phàm, cùng bái hỏa giáo những người khác giật nảy cả mình. Không ai từng nghĩ tới. Viêm thần bất quá trong nháy mắt liền hướng Emiya thần phục. Cái này rõ ràng không bình thường. Thần toán tử Trác Bất Phàm nhìn về phía Emiya. Giật mình hoảng sợ run rẩy. Cái này sao có thể? Đường đường viêm thần, thiên địa minh thiên tôn sứ vậy mà lại để người quỳ xuống đầu hàng. Không có chút nào tôn nghiêm. Đây không có khả năng. Người này đến cùng là ai? Vậy mà có thể hàng phục viêm thần, mê hoặc viêm thần tâm trí. Đây là yêu thuật gì? Đông Phương Hùng cũng là hãi hùng khiếp vía. Vội vàng nhìn về phía Nam Cung Thiết Tâm. Emiya đã từng đem Nam Cung Thiết Tâm bắt đi. Trở về sau Nam Cung Thiết Tâm thực lực đánh vào. Đối với Emiya thái độ có 180 độ chuyển biến. Ngay từ đầu Đông Phương Hùng còn tưởng rằng Emiya là thật tâm trợ giúp Nam Cung Thiết Tâm. Nhưng bây giờ nhìn thấy cái này một màn, Đông Phương Hùng cũng bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ lại Thiết Tâm cũng bị gia hỏa này tẩy não? Phần này hoài nghi một khi cắm rễ, liền điên cuồng lan tràn. Không còn có biện pháp loại bỏ. Nam Cung Thiết Tâm cảm giác được mình mẫu thân ánh mắt. Đoán ra đối phương đang suy nghĩ gì. Đối với mình mẫu thân lắc đầu. Biểu thị mình không có bị tẩy não. Đông Phương Hùng ánh mắt lấp lóe mấy lần. Cũng không biết mình đến tột cùng có nên hay không tin tưởng Thiết Tâm. Ngươi đối với chúng ta giáo chủ làm cái gì? Bái hỏa 12 cung một trong hung phá quân nhìn thấy này quỷ dị một màn. Kìm lòng không được gầm thét bắt đầu. Lớn mật, viêm thần đột nhiên từ dưới đất đứng lên. Quát lớn hung phá quân. Cũng dám đối đại nhân bất kính. Hung phá quân, ngươi là ăn gan hùm mật báo sao? Còn không quỳ xuống. Nhanh chóng hướng đại nhân nhận lầm. Hung phá quân nghe được lời nói này. Vừa sợ vừa giận. Đồng thời còn mang theo vài phần sợ hãi. Hắn không nghĩ tới viêm thần vậy mà luân hãm triệt để như vậy. Đây rốt cuộc là yêu thuật gì? Emiya khoát tay áo, để viêm thần lui ra. Đối hung phá quân có chút cười một tiếng. Hung phá quân bị hù lui về sau mấy bước, giơ lên vũ khí trong tay nhắm ngay Emiya. Ngươi không được qua đây. Emiya bất động, nhưng lại phát động mình siêu năng lực, xâm lấn ở đây tất cả bái hỏa giáo đồ tâm thần. Bắt đầu cho đối phương tẩy não. Hung phá quân dù sao cũng là một cao thủ, lập tức đã nhận ra không đúng. Ngươi đối ta làm cái gì? Hắn ôm mình đại não, lớn tiếng gầm hét lên. Lan, từ ta đại não bên trong lan, bái kiến đại nhân. Lời còn chưa dứt, hung phá quân liền một mặt cuồng nhiệt, bịch một tiếng quỳ gối Emiya trước mặt, cuống quýt dập đầu. Cái khác bái hỏa giáo đồ nhao nhao quỳ xuống. Chúng ta bái kiến đại nhân. Bọn hắn đều đã bị Emiya tẩy não. Loại này quần thể thôi miên tự liền Sokuhu Misaki đều có thể làm đến. Emiya đương nhiên cũng có thể làm được. Trác Bất Phàm lúc này đã không còn là kinh hãi, mà là hoảng sợ. Emiya trong thời gian ngắn đem nhiều như vậy bái hỏa giáo đồ đều hàng phục. Tại hắn xem ra, đã không phải là nhân loại có thể làm được sự tình. Loại này thủ đoạn cùng thần ma khác nhau ở chỗ nào? Chẳng lẽ lại trước mắt người này quả nhiên là một cái thần ma sao? Đông Phương Hùng nhìn về phía Nam Cung Thiết Tâm ánh mắt càng phát ra lo lắng. Con của mình thật sẽ không đã bị Emiya đem bái hỏa giáo đồ tẩy não về sau, móc ra một đống lớn hạt giống sức mạnh để bọn hắn từng cái ăn vào. Sau đó Emiya lại hướng về phía viêm thần vẫy vẫy tay. Đem viêm thần gọi đến mình trước mặt. Đem bất tử điểu thần công nói cho ta. Viêm thần không do dự. Khi sắp bất tử điểu thần công từng cái nói ra. Môn thần công này chính là thần thoại thời đại. Tam hoàng ngũ đế một trong viêm đế tuyệt học. Tại thần binh huyền bí cái này thế giới, viêm đế cũng không phải là nhân loại, mà là xích tinh đá màu tụ tập thiên địa linh khí mà thành cự thần. Trời sinh liền có được lực lượng cường đại. Sau đó viêm đế cùng thiên đế đại chiến, bại bởi thiên đế, thế là cảm thấy không mặt mũi gặp người. Ôm hận đầu nhập vào phương Tây núi lửa vực sâu tự sát. Nhưng hắn thân thể đốt thành cho bụi về sau, thể nội nguyên tinh linh khí trải qua vạn hỏa tẩy luyện về sau, hóa thành bất tử điểu, ân, cũng chính là hỏa phượng hoàng. Sau đó, viêm đế cũng bởi vậy sống lại, cũng đã sáng tạo ra bất tử điểu thần công, phượng vũ cửu thiên. Bởi vậy có thể thấy được, môn võ công này cường đại. Về sau môn võ công này trằn trọc rơi vào viêm thần trong tay. Viêm thần tu luyện về sau, chẳng những không có đem môn võ công này phát dương quang đại, ngược lại để môn võ công này minh châu long đong. Bởi vậy có thể thấy được, viêm thần người này là thật không được. Theo lý mà nói, bất tử điểu thần công chính là viêm đế sáng tạo, liền xem như không bằng Phục Hy sáng tạo thượng thiên hạ địa chí tôn công, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Viêm thần tu luyện môn võ công này, liền xem như không bằng tu luyện chí tôn công Yến Vương, nhưng cũng sẽ không kém quá xa. Tối thiểu nhất có thể đánh cái có đến có về đi. Kết quả đây, Yến Vương chỉ xuất hai chiêu liền đem viêm thần đánh gục. Bởi vậy có thể thấy được viêm thần kém cỏi đến mức nào. Quả thật, môn này bất tử điểu thần công chỉ có tại viêm đế trong tay mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Những người khác tu luyện môn võ công này, tuyệt đối không có khả năng đem môn võ công này tu luyện tới viêm đế tình trạng. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không nên bị Yến Vương hai chiêu đánh bại. Muốn biết hiện giai đoạn thiên địa minh chủ Yến Vương, còn không có đem chí tôn công tu luyện đến nơi đến chốn. Nhưng viêm thần làm được. Hắn chẳng những hai chiêu bại bởi Yến Vương, thậm chí còn cùng Hung Diêm Vương loại này nhân vật đánh khó phân thắng bại. Bởi vậy có thể thấy được, viêm thần không là bình thường phế. Dù sao Diêm La lục đạo kiếp loại này võ công, cùng bất tử điểu thần công so ra, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Emiya tại thu được bất tử điểu thần công về sau, cho viêm thần một đống lớn hạt giống sức mạnh, phất phất tay, để viêm thần mang người rời đi. Hiện trường chỉ còn lại có Emiya, Nam Cung Thiết Tâm, Đông Phương Hùng, Trác Bất Phàm, cùng hắn hai cái bụng. Còn có một cái Tiệt Thiên Cơ. Bất quá lúc này Tiệt Thiên Cơ thê thảm vô cùng. Không riêng gì hai con mắt bị Nam Cung Thiết Tâm ám sát, thậm chí tự liền hai đầu cánh tay đều bị Nam Cung Thiết Tâm chém đứt. Emiya cũng không có thương hại vị này Tiệt Thiên Cơ. Dù sao Tiệt Thiên Cơ cũng không phải người tốt lành gì. Gia hỏa này đem An Định Trấn cho một mồi lửa, thiêu chết đại lượng bình dân. Chỉ là điểm này là đủ đem hắn thiên đao vạn quả. Bất quá trước đó, Emiya vẫn là cho Tiệt Thiên Cơ đút một viên hạt giống sức mạnh. Hắn mặc dù nhìn không lên Tiệt Thiên Cơ thực lực, nhưng Tiệt Thiên Cơ trong đầu mặt tri thức lại không thể lãng phí. Mẫu thân, gia hỏa này cho ngươi. Nam Cung Thiết Tâm một cước đá hướng Tiệt Thiên Cơ, đem Tiệt Thiên Cơ nâng lên Đông Phương Hùng trước mặt. Gia hỏa này tùy ý ngươi xử trí. Đông Phương Hùng hồi tưởng lại mình tiến vào An Định Trấn nhìn thấy bảng hiệu, lập tức lửa giận bùng cháy mạnh, vung vẩy lấy kim phượng, một kiếm đâm xuyên qua Tiệt Thiên Cơ đầu, đem Tiệt Thiên Cơ giết chết. Hạt giống sức mạnh thừa cơ mang đi Tiệt Thiên Cơ tri thức cùng chân khí, trở về Emiya thể nội. Trác Bất Phàm tự hồ cảm giác được cái gì, không lại nhìn về phía Emiya. Emiya hướng hắn có chút cười một tiếng. Vị này hẳn là thần toán tử Trác Bất Phàm Trác đại hiệp đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.